sau lưng từng thân ảnh đồ khí hoa cánh xinh đẹp rực rỡ cùng cực kỳ chói mắt. Kế tiếp, cho chúng nếm cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông đi. Dưới tiếng cười trêu tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Vân Đốc cùng đám người trong nháy mắt trở nên trắng bệch.